Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, ba phần hào khí ra lồng ngực. Trung, một lời phun ra, tựa hồ có vạn trượng hào khí phun ra, mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, trong mắt bọn họ, Mạc Vấn Thiên so với ngày đó người chuyển thế lữ tổ. Cũng không phải kém đến một điểm nửa điểm, muốn so đấu một phen, thật là lớn lao chê cười. Tiểu tử, nhìn tốt a. Mạc Vấn Thiên nhìn xem Lý Kỳ Phong, cười cười, sau một khắc, vô tận kiếm khí từ trong thân thể càn quét mà ra. Kia gầy còm đều là thân thể lại là tựa như định hải thần châm đứng thẳng. Vị nhưng bất động ở giữa. Hóa thành kia đỉnh thiên lập địa sơn nhạc, xôn xao đám người thần sắc lập tức biến đổi, vẻn vẹn bàn về khí thế kia. Tựa hồ cái này Mạc Vấn Thiên có mấy phần cùng kiếm tông Lữ Động Huyền một hồi cao thấp tư cách. Tay phải khẽ nhúc nhích, hai chỉ đặt song song chém ra, vô tận kiếm khí phun trào, đúng như kia ngàn dặm đại giang thủy triều, trùng điệp trồng lên. Uy thế tầng tầng bộc phát, nghiền ép mà qua, hư giữa không trung, phát ra vô tận gợn sóng, tựa hồ không thể thừa nhận cái này khó mà hình dung uy thế cường đại. Kia thô giáp trên tấm bia đá, răng khắp nơi vết kiếm lập tức có quang hoa lưu chuyển mà động. Đạo đạo vết kiếm như là khe rãnh, quang hoa lại là tựa như kia chậm chậm lưu động dòng suối nhỏ. Cho người ta một loại vô cùng tường tận xem xét cảm giác. Kiếm khí đến, chỉ riêng hoa đại thịnh, tựa như nhảy ra đường chân trời mặt trời mới mọc, ngàn vạn quang mang, lập tức bộc phát ra, mãnh liệt va chạm ở trong hư không phát sinh, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh có chút đáng sợ. Bỗng nhiên trong lúc đó, đáng sợ tiếng vang chấn động giữa thiên địa. Tiếng oanh minh lọt vào tai, tựa như hạn lôi tại đất bằng nhấp nhô, kinh sát đám người, gió lốc sinh ra, lên như diều gặp gió, dư uy cuồn cuộn, nghiền ép thiên khung, ngoài trăm dặm, bình tĩnh trên biển lớn. Bỗng nhiên trong lúc đó gió xoáy vân dũng, nhấc lên trăm trượng cao lớn sóng biển, thanh thế to lớn vô cùng, Mạc Vấn Thiên hướng phía trước bước ra một bước. Biến trưởng vì quyền, một quyền ném ra, ngang ngược mà trực tiếp, hư giữa không trung, một đạo hào rộng to lớn tự nhiên mà sinh, cường đại nội lực cuồn cuộn hướng về phía trước, thế không thể đỡ, trên tấm bia đá, quang hoa tối sầm lại, trong phút chốc, uy thế bộc phát ra, vô số quang hoa lưu chuyển ở giữa, đáng sợ kiếm uy càn quét tứ phương. Chấn áp tứ phương, một thanh to lớn kiếm ánh sáng đột nhiên xuất hiện, kiếm động, kiếm rơi, kia cút lăn đi nội lực lập tức triệt để chôn vùi ở trong hư không. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lại là chảy ra mỉm cười. Chắp tay sau lưng, Mạc Vấn Thiên chậm rãi hướng về phía trước, một bước, hai bước, 50 trượng khoảng cách, Mạc Vấn Thiên đi ra không 99 bước. Thần sắc bình tĩnh tự nhiên, quanh thân trở nên bình thản không có gì lạ, cho người ta một loại yên ổn mà hiền hòa cảm giác. Đứng ở bia đá trước đó, đứng ở kiếm vô song bên người, Mạc Vấn Thiên chậm rãi đưa tay ra, sau đó chậm rãi hướng phía trước đẩy ra. Kia trên tấm bia đá quang hoa lưu chuyển, tựa hồ tại kháng cự, kiếm uy càng sâu. Mạc Vấn Thiên chậm rãi đưa tay ấn vào trên tấm bia đá. Kia lưu chuyển quang hoa phía trên, lập tức nổi lên vô tận gợn sóng, giống như kia ngoài trăm dặm lớn như biển. Một tiếng trầm thấp kiếm minh truyền ra, Mạc Vấn Thiên thân thể khẽ động, thân thể phóng lên tận trời, lăng lập hư giữa không trung. Kiếm, tới, thanh âm kéo dài. Lồng ngực phóng khoáng chi khí phun ra, thiên khung phía trên, hồi âm thật lâu không dứt, trên tấm bia đá, quang hoa lưu chuyển, giống như có sinh mệnh, đạo đạo quang hoa như rồng, chiếm cứ kia trên tấm bia đá. Kiếm uy cường đại khó mà hình dung. Một mực khô tọa kiếm vô song chậm rãi mở mắt ra. Hai mắt của hắn bên trong đều là rung động. Ánh mắt thâm thúy nhìn ra xa mà ra. Tại rất xa chỗ, một thanh kiếm gào thét mà tới. Rất nhanh, một thanh kiếm đi theo tại kia một thanh kiếm đằng sau. Trong chốc lát, lại là một thanh kiếm xuất hiện. Không cần một lát thời gian, tại xa xôi thiên khung phía trên, một đạo trùng trùng điệp điệp kiếm hà mà đến. Kiếm hà còn đang không ngừng lớn mạnh, tựa hồ giữa thiên địa. Tất cả kiếm đều là cảm ứng được Mạc Vấn Thiên kia một tiếng kiếm tới. Kiếm hà trùng trùng điệp điệp mà tới, nghiền ép hư không mà qua. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, kia kiếm hà xuất hiện tại thiên quải phong chi đỉnh thiên khung phía trên. Kiếm hà cả ngày tế nhật, kiếm minh không thôi, hàn quang phát ra, kiếm khí tung hoành, lữ tổ. Ta đến phá ngươi cái này mấy trăm năm thế cuộc. Mạc Vấn Thiên phát ra một tiếng hò hét. Tóc trắng như tuyết, theo gió phiêu lãng. Quần áo phần phật, lột lột rung động. Phá, một chữ như sấm, nổ vang giữa thiên địa. Trùng trùng điệp điệp kiếm hà lập tức lăng không mà xuống. Tựa như cửu thiên chi thượng ngân hà đổ ngược. Kích chảy xuống, kia trên tấm bia đá. Chiếm cứ quang hoa cự long đang cuộn trào, tựa như nổi giận, tản mát ra đáng sợ uy thế. Đinh đinh thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, kia kiếm hà bên trong kiếm không ngừng rơi xuống đất, ma sát chói mắt hỏa hoa. Bia đá ba thước bên ngoài, tựa hồ có một đạo màn ánh sáng lớn, khiến cho kia kiếm hà bên trong kiếm khó mà tiếp cận nửa phần. Mạc Vấn Thiên thần sắc y nguyên mang theo cười nhạt ý, rất là nhẹ nhõm, tựa hồ tính trước kỹ càng, tay phải nhẹ nhàng khẽ động. Mạc Vấn Thiên làm ra một cái y nhẹ nhàng động tác, tựa như xe chỉ lơn kim, nhìn rất là thanh tú. Kiếm hà bên trong, vạn kiếm tề minh, đột nhiên bộc phát đáng sợ ý chí, kia là kiếm ý. Tại thời khắc này, Mạc Vấn Thiên thế mà đem vạn kiếm kiếm ý hội tụ vào một chỗ. Kiếm hà bên trong vạn kiếm tựa hồ dung hợp lại cùng nhau, mang theo kinh thiên uy thế lao xuống. Lần này lại không kiếm rơi xuống đất, nhưng kiếm hà lại như cũ khó mà tiến thêm nửa phần, tựa hồ lâm vào trong rằng co. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng ở Mạc Vấn Thiên bên người. Giữa thiên địa hàn quang phun trào, kiếm khí tung hoành, nhưng là Mạc Vấn Thiên bên người lại là vô cùng an tĩnh. Lý Kỳ Phong có thể thấy rõ ràng Mạc Vấn Thiên mỗi một cái động tác, giơ tay nhấc chân ở giữa, Mạc Vấn Thiên đều là tràn đầy vô cùng to lớn tự tin. Tựa hồ là liệu định, định sẽ chiến thắng cái này lữ tổ, trong lòng không khỏi sinh ra một tia dị dạng. Chung quanh thấp giọng tiếng nghị luận không ngừng truyền ra, rõ ràng lọt vào tai. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Giờ khắc này, Mạc Vấn Thiên thể hiện ra uy thế cường đại, tựa hồ so với năm đó lữ tổ cha không có bao nhiêu. Kiếm vô song ánh mắt rơi xuống Mạc Vấn Thiên trên thân, trong thần sắc đều là rung động. Khô tọa cái này dưới tấm bia đá gần như trăm năm thời gian, lữ tổ kiếm ý hắn tự nhiên lĩnh hội thấu triệt rất nhiều. Nhưng là hôm nay, Mạc Vấn Thiên bày ra cường đại kiếm ý, tựa hồ không kém chút nào năm đó lữ tổ. Chẳng lẽ Mạc Vấn Thiên thật có thể cùng lữ tổ một hồi cao thấp? Kiếm vô song trong lòng sinh ra một đạo đáng sợ suy nghĩ. Rất nhanh, kiếm vô song đem trong lòng suy nghĩ xóa đi. Không còn cái khác. Kiếm tổ là người phương nào? Mạc Vấn Thiên là người phương nào? Nhân gian trăm ngàn năm mới ra một cái kiếm tổ Lữ Động Huyền, há có thể là dễ dàng như thế bị vượt qua, vô luận là ai đều không thể. Kiếm vô song trong lòng sinh ra một đạo chấp niệm, kiếm ý nhạt từ kiếm vô song trên thân phát ra, lưu chuyển toàn thân, sau đó tiến vào kia trong tấm bia đá.